Chương 321. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0321, Minh giới thứ 7 vực chi loạn. Nghĩ đến Vô Minh đại đế những cái kia chiến đấu hình tượng, Diệp Thần liền có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đối với Minh Văn một đạo cũng vô cùng để bụng. Tiện tay minh ra một chữ, liền có thể đạt tới hiệu quả kinh người, phản phất ngôn xuất pháp tùy. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại có thể nào không tâm động đâu. Bất quá Diệp Thần trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng, mình bây giờ khoảng cách như thế cảnh giới còn rất xa. Bây giờ, mình cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là nhập môn cấp bậc Minh Văn Sư. Tại Diệp Thần như si như say nghiên cứu Minh Văn một đạo thời điểm, Công Tôn Bất Bại, Tô Uy, Lão Long ba người, cũng ăn ý bắt đầu thay phiên khống chế Phi Thiên Ma Phường tiếp tục tiến lên. Ba người bọn họ, tại cầm lái Phi Thiên Ma Phường thời điểm, đều là hết sức chăm chú ngồi trong góc tu luyện. Tiêu hóa lấy từ thượng cổ mộ địa nơi đó đạt được tiên quân cảnh cường giả truyền thừa. Diệp Thần bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn rời đi không lâu. Thượng cổ mộ địa bốn phía, càng ngày càng nhiều cường giả dẫn theo riêng phần mình thế lực thiên kiêu nhóm đến phụ cận. Từng vòng đại chiến, chém giết bởi vậy bộc phát. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là vì thượng cổ mộ địa truyền thừa, bảo vật mà tới. Ngay từ đầu, đến phụ cận đều là một chút tứ lưu thế lực những cao thủ. Cũng không lâu lắm, có không ít tam lưu thế lực gia nhập tiến đến. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều nhị lưu thế lực cũng cuốn vào trong đó. Thậm chí, cuối cùng của cuối cùng, một chút nhất lưu thế lực cường giả đều giáng lâm. Bởi vì, liên quan tới thượng cổ mộ địa sự tình triệt để truyền ra. Thượng cổ mộ địa là minh giới trục xuất chi địa. Thượng cổ mộ địa nội bộ có đại lượng cường giả phần mộ. Mỗi một cái phần mộ chủ nhân, khi còn sống yếu nhất đều là tiên quân cảnh. Bọn hắn đều lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Lưu lại suốt đời tích lũy bảo vật. Có người ở bên trong đạt được tiên vương cảnh cường giả truyền thừa. Thậm chí, có người ở bên trong đạt được tiên tôn cảnh vô thượng đại năng truyền thừa. Chính là bởi vì như thế, những thế lực này mới có thể triệt để điên cuồng. Những truyền thừa khác, bảo vật dụ hoặc thực sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua, dần dần, trước đó đạt được truyền thừa rời đi những cái kia thiên kiêu, cao thủ, cũng đã trở thành những thế lực này nhóm cướp đoạt mục tiêu. Phụ cận không ít thế lực, trong vòng một đêm bị diệt. Trong đó, Vạn Tộc Đại Sơn chính là trong đó một cái. Duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn, cũng chỉ có U Minh Thú Nhất Tộc. Đối với bọn hắn, cho dù một chút nhất lưu thế lực cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc. U Minh Thú Nhất Tộc, thế nhưng là minh giới đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Mặc dù phụ cận U Minh Thú Nhất Tộc chỉ là một cái trong đó chi nhánh, nhưng là không chịu nổi người ta cái chủng tộc này đoàn kết, trả thù tâm mạnh a. Trêu chọc bọn hắn, không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Trên trời cao, đối với phụ cận phương viên trăm vạn dặm phát sinh sự tình, Sở Ấu Vi đều là rõ như lòng bàn tay. Những thế lực này, thật đúng là điên cuồng a. Vì một chút truyền thừa cùng bảo vật, trực tiếp nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu. Bất quá thật sự là kỳ quái, là minh giới thứ 7 vực kẻ thống trị thứ 7 Diêm La Điện, bọn hắn đối với mấy cái này sự tình vậy mà làm như không thấy. Tùy ý những thế lực này điên cuồng chém giết. Chẳng lẽ là tại nuôi cổ? Có chút ý tứ. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu nhỏ, Sở Ấu Vi tự lẩm bẩm. Rất nhanh, lực chú ý của nàng lại bỏ vào Diệp Thần trên thân. So với thế lực này, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thần. Gia hỏa này đủ loại biểu hiện, để nội tâm của nàng tràn ngập tò mò. Diệp Thần ẩn tàng đến cùng còn có bao sâu đâu? Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng có chút im lặng. Vì cái gì gia hỏa này nhất định phải tìm U Minh Thú Nhất Tộc đâu? Liền vì U Minh tinh thạch. Đồng thời, để nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu chính là vì cái gì minh giới các loại tài nguyên, Diệp Thần cơ hồ đều không thể lợi dụng. Đối với hắn tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Vẹn vẹn bởi vì hắn là nhân tộc. Cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Sở Ấu Vi cảm thấy, có lẽ, đây là bởi vì Diệp Thần tu luyện công pháp phi thường đặc thù. Cũng không đúng. Công pháp lại đặc thù, cũng có thể lợi dụng minh giới các loại tài nguyên tu luyện mới đúng. Chờ chút. Chẳng lẽ. Đột nhiên, Sở Ấu Vi nghĩ đến một loại khả năng. Một loại để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khả năng. Diệp Thần gia hỏa này sẽ không phải tu luyện ra tiên thể a. Nếu là như vậy, hết thảy đều giải thích thông được. Từ xưa đến nay, minh giới cùng tiên giới quan hệ đều là phi thường vi diệu. Minh giới cường giả đi đến tiên giới, không cách nào bình thường tu luyện. Đồng dạng, tiên giới sinh linh đi vào minh giới, cũng là không cách nào bình thường tu luyện. Đương nhiên, nói, chính là nhân tiên cảnh, quỷ tiên cảnh trở lên thực lực tồn tại. Diệp Thần gia hỏa này, hắn là đại thừa kỳ không tệ. Nhưng là, nếu như nhục thể của hắn tu luyện đến so sánh nhân tiên cảnh tình trạng. Như vậy, gia hỏa này đi vào minh giới đêm cũng vô pháp tu luyện. Càng nghĩ, Sở Ấu Vi liền càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là hoàn toàn chính xác. Diệp Thần chiến lực như vậy nghịch thiên, hắn tu luyện ra tiên thể không phải chuyện rất bình thường sao? Minh giới chỗ sâu, vô biên vô tận huyết sắc đại điện bên trong. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh màu đỏ ngòm, chính nhíu mày ngắm nhìn thượng cổ chiến trường phương hướng. Giết thống khoái đi. Thứ bảy vực yên lặng quá lâu. Xác thực cần để cho tất cả thế lực sinh động. Lắc đầu, vĩ ngạn thân ảnh mặt không thay đổi nói nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt Diệp Thần. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là Diệp Thần trở về tu luyện giới trước đó, có hay không có thể để tiểu tử này quấy một chút thứ bảy vực phong vân đâu? Nếu như có thể mà nói, lại để cho hắn đánh mặt một chút cái khác chính đại vực. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Nói đến, làm thứ bảy vực người cầm lái, hắn đã điệu thấp quá dài thời gian quá dài. Ha ha! Những tên kia, sợ là quên đi bị mình chi phối sợ hãi a. Trong chớp mắt, nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Phi Thiên Ma Phường chở Diệp Thần bọn người, đã lại đi về phía trước khoảng cách hơn 10 vạn dặm. Đến bây giờ, Diệp Thần bọn hắn cũng cảm nhận được không khí chung quanh có điểm gì là lạ. Trên đường đi, bọn hắn thấy được vô số chém giết. Thậm chí, bọn hắn cũng tao ngộ nhiều lần tập kích. Lợi hại nhất một lần tập kích là một ngày trước. Một cái thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ đánh lén. Bất quá, cuối cùng đối phương bị Công Tôn Bất Bại liên thủ với Tô Uy đánh chết. Loạn. Phi thường loạn. Cái này chính là Diệp Thần bọn hắn hiện tại nhất trực quan cảm thụ. Lúc chạng vạng tối, Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy hai người nhìn xem trong tay đưa tin phù, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vạn tộc Đại Sơn lại bị diệt. Tộc nhân của bọn hắn đều chết thảm tại chỗ. Vạn tộc Đại Sơn, không một người sống. Những chuyện này là năm vị sơn chủ trước khi chết truyền tới. Chính là hy vọng bọn họ một ngày kia vì Vạn tộc Đại Sơn báo thù. Đương Công Tôn Bất Bại bọn hắn nói cho Diệp Thần những này thời điểm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Vì những cái kia truyền thừa, bảo vật, Vạn tộc Đại Sơn bị diệt. Đồng dạng bị diệt, còn có không ít thế lực. Diệp công tử, chỉ sợ rất nhanh chúng ta cũng sẽ bị một chút thế lực để mắt tới. Thứ bảy vực, hiện tại đoán chừng triệt để lộn xộn. Chúng ta muốn nhanh chóng làm tốt dự định mới được. Thở dài một hơi, Tô Uy thanh âm trầm thấp nói. Công Tôn Bất Bại, Lão Long hai người, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Chapter 0322, Phi Thiên Ma Phường Thuế Biến, Diệp Thần ý nghĩ điên cuồng. Giật mình, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xác thực. Nếu như thứ bảy vực thật loạn đi lên, thực lực của hắn thật đúng là có điểm không đáng chú ý tới. Đại thừa kỳ tu vi, quét ngang địa tiên cảnh chiến lực, cho ăn bể bụng có thế từ kim tiên cảnh dưới tay chạy trốn. Vấn đề là, thứ bảy vực rộng lớn vô biên, có trời mới biết có bao nhiêu thế lực lớn nhiều ít cao thủ. Trước đó thượng cổ mộ địa nơi đó, lập tức xuất hiện nhiều như vậy tiên quân cảnh cường giả đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thượng cổ mộ địa cùng bốn phía một chút thế lực, đặt ở toàn bộ thứ bảy vực trước mặt, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Liền càng thêm không cần nói, đặt ở toàn bộ minh giới trước mặt. Xét đến cùng, hay là bởi vì thượng cổ mộ địa đối thứ bảy vực đông đảo lớn nhỏ thế lực dụ hoặc thực sự quá lớn. Hơn trăm vạn tiên quân cảnh trở lên cường giả phần mộ, truyền thừa cùng bảo vật. Chật chật chật. Thế lực này không điên cuồng mới là lạ. Dù sao, có được kim tiên cảnh cao thủ liền xem như tứ lưu thế lực. Có một vị tiên quân cảnh cường giả tọa trấn, chính là tam lưu thế lực. Có một vị tiên vương cảnh cường giả, đó chính là nhị lưu thế lực. Về phần nhất lưu thế lực, ít nhất cần một vị tiên tôn cảnh đại năng tọa trấn. Thứ bảy vực tứ lưu thế lực, sợ là nhiều vô số kể a. Tam lưu thế lực, cũng tuyệt đối không ít. Nhị lưu thế lực coi như không nhiều, cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Nhất lưu thế lực, vậy liền không được biết rồi. Đương nhiên, đồng dạng cấp bậc thế lực, cũng là có phân chia mạnh yếu. Tại thượng cổ mộ địa bên trong, thế nhưng là ngay cả nửa bước đại đế truyền thừa đều có. Thế lực này có thế không điên cuồng. Vẹn vẹn là những tiên vương kia cảnh cường giả phần mộ, đều đủ để vô số thế lực điên cuồng a. Các ngươi trước hảo hảo tu luyện đi. Quét mắt ba người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tùy ý phân ra một sợi thần thức điều khiển phi thiên ma phường đồng thời, Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Mình muốn như thế nào nhanh chóng mạnh lên đâu? Không phải, mình lập tức thực lực này, tự vệ cũng thành vấn đề a. Ít nhất, mình đến có được từ tiên quân cảnh ngay dưới mắt chạy trốn bản sự mới được. Bởi vì, bình thường mà nói, tiên quân cảnh trở lên cường giả rất ít ra hoạt động. Tiên vương cảnh, tiên tôn cảnh, đại đế cảnh, vậy thì càng thêm không cần nói. Càng nghĩ, Diệp Thần vẫn cảm thấy từ thời gian đại đạo phương diện, cùng minh khí phương diện tìm đột phá khẩu tương đối đáng tin cậy một điểm. Để cho mình nhanh chóng đột phá. Có vẻ như, thật đúng là không quá hiện thực tới. Ai bảo mình căn cơ như vậy hố cha đâu. Chỉ là một cái đại thừa kỳ, hiện tại ngay cả địa tiên cảnh U Minh Thú U Minh Tinh Thạch đối với mình tu luyện đều không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hy vọng độ kiếp kỳ mình liền có thể phi thăng đi. Không phải. Ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hố cha. Thực sự quá hố cha. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần đánh giá một chút phi thiên ma phường. Hắn cảm thấy, mình có lẽ trước tiên có thể cải tạo một chút phi thiên ma phường lại nói. Phi thiên ma phường hiện tại chỉ có thể coi là chuẩn thánh khí mà thôi. Tại minh giới nơi này, thực sự có chút không đáng chú ý. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lấy ra một chút từ công tôn bất bại ba người bọn họ nơi đó muốn tới khoáng thạch, minh thạch còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Đầu của hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Suy tư cải tạo phương án. Còn có chính là, hắn quyết định lợi dụng phi thiên ma phường hảo hảo luyện tập một chút. Đề cao một chút mình minh văn một đạo tạo nghệ. Tên điên. Trên trời cao, tự hồ nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vi lắc đầu nói nhỏ. Đem một kiện không thuộc về minh giới pháp bảo cấp thấp cải tạo thành minh khí. Ngoại trừ gia hỏa này, đoán chừng cũng là không có ai có thể nghĩ ra như thế không đáng tin cậy ý nghĩ. Hắn cũng không sợ pháp bảo trực tiếp bạo tạc. Đầu tiên là luyện chế minh đan. Hiện tại lại muốn luyện chế minh khí. Cũng là không có người nào. Sở Ấu Vi có lý do tin tưởng, nếu như đem Diệp Thần sự tình truyền đi, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ minh giới. Minh giới sinh linh, thực lực thấp nhất đều là một kiếp tán tiên kỳ. Thế nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt, đại thừa kỳ liền chạy đến minh giới. Không đúng. Hẳn là nói hóa thần kỳ liền chạy tới, sau đó đột phá đến đại thừa kỳ. Một cái đại thừa kỳ tiểu tu sĩ, vậy mà thành công sáng tạo, luyện chế ra trước nay chưa từng có minh đan. Hiện tại lại muốn luyện chế minh khí. Đồng thời, hắn minh văn một đạo thiên phú tự hồ cũng phi thường đáng sợ. Sở Ấu Vi nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn bắt đầu hành động. Diệp Thần trong tay từng khối các loại khoáng thạch, lần lượt bị Diệp Thần trong tay một sợi ngọn lửa màu xám rèn luyện một lần lại một lần. Cuối cùng, hóa thành khác biệt hình dạng, khảm nạm tiến vào phi thiên ma phường từng cái nơi hẻo lánh. Cùng phi thiên ma phường hòa làm một thể. Sau đó, Diệp Thần lại tiện tay lợi dụng minh giới năng lượng thiên địa phát họa ra từng đạo huyết sắc minh văn, đưa chúng nó bám vào phi thiên ma phường từng cái vị trí bên trên. Cải tạo phi thiên ma phường, ròng rã bỏ ra Diệp Thần 7 ngày thời gian. Một ngày này, đương Diệp Thần lại đem một cái tên minh văn phụ trên phi thiên ma phường. Trong chốc lát, phi thiên ma phường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức, phi thiên ma phường thể tích làm lớn ra 1/3 không thôi. Mặt khác, màu sắc của nó cũng từ lúc đầu màu đen biến thành yêu dị huyết sắc. Toàn bộ phi thiên ma phường đều tản ra kinh khủng uy áp. Phi thiên ma phường phía trên từng cái minh văn phản phất sống lại. Cuối cùng, vậy mà hợp thành một cái minh văn đại trận. Không hề nghi ngờ, tại Diệp Thần cải tạo dưới, Phi Thiên Ma Phường phát sinh kinh người thuế biến. Trên trời cao Sở Ấu Vi, nhìn về phía Phi Thiên Ma Phường, nàng triệt để mộng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng không tin đây là sự thực. Một kiện pháp bảo cấp thấp, chỉ dùng 7 ngày thời gian, ngạnh sinh sinh biến thành minh khí. Vẫn là biến thành một kiện công phòng nhất thể cực phẩm phi hành minh khí. Mấu chốt là, tự hồ còn không là bình thường cực phẩm minh khí. Phải biết, cực phẩm minh khí, bình thường mà nói ít nhất cũng phải là hiểu được luyện khí thiên tiên cảnh minh sư mới có thể luyện chế ra tới đi. Thế nhưng là gia hỏa này, cứ như vậy buôn bán ra rồi. Dù là một kiện bình thường nhất cực phẩm minh khí, đều đủ để đối cứng đại đa số địa tiên cảnh tu sĩ. Đột nhiên, Sở Ấu Vi đều có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nhất là, nàng nhìn thấy những cái kia minh văn tổ hợp mà thành đại trận về sau, nàng con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Lợi dụng minh giới thiên địa đại thế, đem năng lượng thiên địa quán chú tại Phi Thiên Ma Phường phía trên, lại lợi dụng minh văn phát họa ra một cái đại trận. Chờ chút. Cái kia minh văn đại trận, tự hồ dung hợp đại lượng không gian đại đạo chi lực. Gia hỏa này là muốn làm gì? Để hắn cái này cực phẩm phi hành minh khí biến thành chạy trốn công cụ sao? Hắc hắc. Cái này hẳn là không sai biệt lắm a. Chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Phi Thiên Ma Phường trải qua một phen cải tạo về sau, bây giờ tại tiên quân cảnh ngay dưới mắt thông dong trở ra tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt ở chỗ cái kia minh văn đại trận. Nó thế nhưng là dung hợp đại lượng không gian đại đạo chi lực. So với mình lợi dụng một chút không gian đại đạo chuồn đi tốc độ, nhanh hơn mấy chục hơn trăm lần không chỉ. Minh văn, trận pháp, không gian đại đạo dung hợp, lấy được vượt qua Diệp Thần tưởng tượng hiệu quả kinh người. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng miên man bất định. Khi sinh mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo, tử vong đại đạo thời gian đại đạo, vận mệnh các những này cùng minh văn dung hợp một chút, lại sẽ sinh ra như thế nào phản ứng hóa học đâu. Còn có chính là, nếu như mình giống như vô minh đại đế điên cuồng. Đem minh văn khắc họa tại trên thân thể của mình, trên linh hồn, trong máu, mình lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đôi mắt không khỏi trở nên sáng lấp lánh. Hắn cảm thấy, có lẽ mình thật có thể hảo hảo thử một chút. Tại tu vi không thể đề cao trước đó, cái này vẫn có thể xem là một loại khác rất tốt mạnh lên phương thức. Chapter 0323, cường hãn đến rối tinh rối mù thiên phú. Không thể không nói, người, thật đúng là không thể quá nhàn. Không thể quá mức ý nghĩ hảo huyền. Cái này không. Cải tạo xong Phi Thiên Ma Phường về sau, có tại tiên quân cảnh cường giả ngay dưới mắt chạy trốn ác chủ bài. Nhàn rỗi vô sự Diệp Thần, hiện tại là để mắt tới Lão Long. Đem hắn từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. Lão Long hiện tại biểu thị bị thương rất nặng. Bởi vì, chủ nhân của hắn Diệp Thần, lại dự định bắt hắn làm thí nghiệm. Đem một chút minh văn khắc họa ở trên người hắn. Nhìn một chút hiệu quả. Cái này mẹ nó là tiếng người sao? Nếu như Diệp Thần không phải chủ nhân hắn đã sớm trực tiếp bạo tẩu. Trước đó, hắn liền chưa từng có nghe nói qua, nhân thể còn có thể minh văn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Diệp Thần là chủ nhân của hắn. Cho nên, hắn cũng chỉ có nghe lời răm rắp phần. Ai bảo Diệp Thần cùng hắn ký kết chủ phó khế ước đâu? Lão Long, bình tĩnh điểm. Cũng không phải gọi ngươi đi chịu chết. Nhìn Lão Long một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Ngoại trừ im lặng, Lão Long còn có thể nói cái gì đó. Đầu tiên là khảo thí thời gian đại đạo uy lực, sau đó là minh đan. Hiện tại, lại muốn làm mới khảo thí. Lão Long cũng bắt đầu có chút hoài nghi, mình có thể hay không ngày nào bởi vì khảo thí mà giác rơi. Hối hận. Trong lòng của hắn kia là vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, trước đó đánh chết hắn cũng không khai gây Diệp Thần. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Lão Long trong nội tâm lại không khỏi thăng bằng. Đổi lại người khác người hầu, làm chủ nhân, làm sao nói nhiều như vậy? Không nghe lời, trực tiếp xử lý chính là. Tại ác quỷ thành thời điểm, hắn đối với mình người hầu chính là như thế. Ai không nghe mình, trực tiếp xử lý. Hắn tin tưởng, công tôn bất bại, Tô Uy bọn hắn đối đãi riêng phần mình người hầu cũng hẳn là dạng này. Tại minh giới, kẻ yếu là không có quyền nói chuyện. Trên trời cao, nhìn thấy Diệp Thần đang lừa dối Lão Long, Sở Ấu Vi kia là buồn cười. Đồng thời, nàng cũng có chút không hiểu. Diệp Thần có cần phải nói nhiều như vậy sao? Người hầu mà thôi, chẳng phải hẳn là nghe chủ nhân. Lão Long, nhược điểm của ngươi là cái gì? Đánh giá Lão Long một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Phòng ngự. Giật mình, Lão Long lão trung thực thực địa hồi đáp. Được. Vậy liền đem một chút phòng ngự minh văn khắc họa ở trên thân thể ngươi đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười híp mắt nói. Suy tư một lát, trong đầu tìm tòi một chút phòng ngự loại hình minh văn, Diệp Thần liền xuất thủ. Chỉ gặp, hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất một chút ấn ký. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng một chút năng lượng màu đỏ ngòm chen chút mà tới. Cuối cùng, hình thành từng cái cổ phát không lưu loát khó hiểu nồng nọc huyết sắc minh văn, phiêu phù ở Diệp Thần trước người. Phụ. Sau một khắc, Diệp Thần một đôi tay đối hư không nhấn một cái. Lập tức, từng cái huyết sắc minh văn rơi xuống Lão Long trên thân mỗi một nơi hẻo lánh. Cuối cùng, tất cả đều không có vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Đây là đương huyết sắc minh văn rơi xuống trên người mình thời điểm, Lão Long không khỏi trong lòng giật mình. Nội tâm của hắn cũng tràn đầy chấn kinh. Trên mặt của hắn viết đầy vẻ mừng như điên. Lão Long phát hiện, những cái kia minh văn cùng mình huyết nhục dung hợp một chỗ về sau. Lực phòng ngự của mình, vậy mà thẳng tắp tăng lên. So với trước đó, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là minh minh sư chỗ kinh khủng sao. Đột nhiên, trong lòng của hắn cũng bắt đầu cảm thấy có điểm xấu hổ. Thua thiệt mình trước đó, còn một bộ tâm không cam tình không nguyện thái độ đâu. Nội tâm còn đối Diệp công tử không có một chút lòng tin. Nhưng là bây giờ xem ra, thật sự là quá đánh mặt. Nhục thân của mình cường độ, vốn là chỉ có thể so sánh tại một chút huyền tiên cảnh thể tu sinh linh. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối có thể sánh vai một chút thịt thân cường đại địa tiên cảnh sinh linh. Tạ ơn Diệp công tử. Lấy lại tinh thần, Lão Long một mặt cảm kích nói. Không biết. Chợt, hắn lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Ngươi còn muốn tiếp tục đề cao mình phòng ngự. Buồn cười nhìn Lão Long một chút, Diệp Thần hỏi. Rõ. Gãi đầu một cái, Lão Long cười xấu hổ cười, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Làm không được. Giang tay ra, Diệp Thần gọn gàng nói. Minh văn không phải không gì làm không được. Bình thường mà nói, chỉ có thể đem một cái sinh linh phương diện nào đó năng lực tăng lên tới cùng tự thân cảnh giới tương đương tình trạng. Trừ phi, có được cái gì nghịch thiên bảo vật đương minh văn vật liệu, không phải muốn minh văn nghịch thiên cải mệnh, gần như không có khả năng. Nhìn thấy Lão Long ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thần chậm chậm nói. Trên thực tế, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Liền lấy cải tạo phi thiên ma phường mà nói. Lúc trước hắn dùng đến những tài liệu kia, đủ để chế tạo ra một kiện cực phẩm minh khí. Minh văn một đạo, muốn trống rỗng sáng tạo ra vật chất. Trừ phi có thể giống như vô minh đại đế tạo nghệ đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, nếu không quả thực là thiên hoang dạ đàm. Liền lấy mình bây giờ tới nói. Lợi dụng năng lượng thiên địa tay không khắc họa ra một chút minh văn, đã là cực hạn. Nghe được Diệp Thần những lời này, Lão Long không khỏi một trận xấu hổ. Thì ra là thế. Lại nói một đống lời cảm kích, hắn lúc này mới chạy tới tu luyện đi. Trong lúc lơ đã nhìn Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy một chút, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Đem minh văn khắc họa tại thân thể bọn họ bên trên. Cái này, còn nói còn quá sớm. Diệp Thần rõ ràng chính mình cực hạn ở nơi nào. Mình bây giờ minh văn một đạo bên trên tạo nghệ, cho ăn bể bụng cũng liền dừng bước tại đất tiên cảnh mà thôi. Bây giờ, mình phát họa ra minh văn, tối đa cũng chỉ có thể đối địa tiên cảnh cao thủ có tác dụng. Vô luận là phụ trợ hình minh văn, vẫn là công kích hình minh văn, hoặc là cái khác minh văn. Phi thiên ma phường. Chỉ có thể nói là một cái lệ riêng. Ai bảo nắm trong tay mình không gian đại đạo đâu. Tạo dựng một cái có được đại lượng không gian đại đạo chi lực minh văn đại trận không phải rất hợp lý sao? Lại nói, phi thiên ma phường cũng liền chạy trốn tốc độ nhanh một điểm. Công kích cùng phòng ngự, cũng liền so sánh tại nửa bước thiên tiên cảnh. Trên trời cao, Sở Ấu Vi thời gian dần qua đều có chút chết lặng. Nàng phát hiện, Diệp Thần gia hỏa này, liền không thể theo lẽ thường đối đãi. Tuyệt thế yêu nghiệt, đã không đủ để hình dung gia hỏa này. Đại thừa kỳ, liền có thể đem minh văn khắc họa tại một địa tiên cảnh tu sĩ trên thân. Mấu chốt là, không chỉ có thành công, còn hiệu quả không tệ. Thực sự quá nghịch thiên. Đổi lại khắc minh văn sư, đoán chừng không có cái này dũng khí a. Dù sao, một khi thất bại. Mục tiêu nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Cho dù có cái này dũng khí, cũng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì quá khó khăn. Trước đó, nàng biết lợi hại nhất minh văn sư, ngoại trừ vô minh đại đế bên ngoài. Có thế tại sinh linh trên thân thành công khắc họa minh văn, ít nhất đều là tiên vương cảnh tồn tại. Diệp Thần. Chỉ có thể nói, gia hỏa này minh văn một đạo thiên phú, thực sự quá nghịch thiên. Quả thực là cường hãn rối tinh rối mù. Đồng dạng chú ý Diệp Thần minh giới chỗ sâu cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, hiện tại cũng là thật lâu im lặng. Hắn phát hiện, Diệp Thần biểu hiện, tự hồ đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hiện tại, hắn đối với Diệp Thần là càng ngày càng có lòng tin. Có lẽ, gia hỏa này, tương lai thật có thể để tu tiên giới thiên địa quy tắc khôi phục bình thường. Chapter 0324, Thần Bí Ngạo Kiều Công Chúa. Diệp Thần bên người những cái kia đáng sợ yêu nghiệt nhóm. Trong bất tri bất giác, lại là một ngày thời gian trôi qua. Bây giờ, Phi Thiên Ma Phường khoảng cách U Minh Thú Nhất tộc vị trí đã không đủ khoảng cách 400.000 dặm. Diệp Thần gia hỏa này trên mặt, không tự giác lộ ra phấn chấn biểu lộ. Đạt được một vài thiên tiên cảnh U Minh Thú U Minh Tinh Thạch, hẳn là đủ để cho thực lực của mình mạnh lên một chút a. Bất quá, Diệp Thần không có nóng lòng đi đường ý tứ. Bởi vì, hắn muốn cho Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy thực lực cường đại tới đâu một điểm lại nói. Dù sao, dục tốc bất đạt không phải. Những ngày này xuống tới, hai người đã tới lằn ranh đột phá. Tiến thêm một bước, chính là kim tiên cảnh cảnh. Dù là lại tiến nửa bước, cũng là nửa bước kim tiên cảnh cảnh. Không thể so với hiện tại tốt hơn nhiều. Bất quá, nghĩ đến trước đó những cái kia tiên quân cảnh cường giả đối U Minh Thú Nhất tộc thái độ. Diệp Thần trong nội tâm, lại có loại cảm giác bất an. Ngay cả bọn hắn đều rất kiên kỵ U Minh Thú Nhất tộc cái này chi nhánh. Sợ là, thứ bảy vực cái này U Minh Thú Nhất tộc chi nhánh không đơn giản a. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Suy tư một hồi, Diệp Thần quyết định trước tính toán phụ cận có cái gì cỡ lớn thế lực lại nói. Hoặc là cái gì cỡ lớn phòng đấu giá, thương hội cái gì. Hắn định dùng trong tay chính cái chữa thương đang hối đoái một nhóm tài nguyên. Sau đó, lại nếm thử đi luyện chế một chút lợi hại một điểm bảo mệnh ác chủ bài. Mặc dù Phi Thiên Ma Phường có thể tại tiên quân cảnh cường giả ngay dưới mắt chạy trốn, nhưng là hắn cảm thấy đây là có chút không đáng chú ý. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lấy ra một bộ màu trắng mai rùa. Sau đó, lợi dụng vận mệnh cách bắt đầu xem bói. 10 vạn dặm ngoài có tòa tam lưu thế lực cấp bậc thành trì Tu La Thành. Từ Tu La tộc tiên quân cảnh cường giả cầm lái. Nội bộ có cỡ lớn phòng đấu giá, thương hội đóng quân. Thu hồi mai rùa, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp Thần đang làm gì, đang tu luyện Công Tôn Bất Bại ba người cũng không biết. Mà một mực tại trên trời cao không xa không gần đi theo Diệp Thần Sở Ấu Vi, thấy thế thì là một trận im lặng. Gia hỏa này thật đúng là một người điên a. Vì cái gì luôn dùng vận mệnh cách tính một chút chuyện nhàm chán đâu. Lay động một cái đầu nhỏ, Sở Ấu Vi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Giờ này khắc này, nàng không khỏi đang suy nghĩ. Nếu để cho những cái kia cố gắng cả đời đều không thể đã được như nguyện lĩnh ngộ một loại đỉnh tiêm pháp tắc, đại đạo cường giả biết Diệp Thần hành vi, đoán chừng bọn hắn đến tức giận đến thổ huyết a. Đường đường giữa thiên địa thập đại pháp tắc một trong vận mệnh cách, liền dùng để làm cái này. Cũng là không có người nào. Đột nhiên, Sở Ấu Vi bên tai vang lên một đạo nải thanh nải khí cảnh cáo âm thanh. Nếu như Diệp Thần nghe được, nhất định nhận ra được, đây là tiểu thất thanh âm. Sở Ấu Vi, ngươi cách Diệp Thần ca ca xa một chút. Nếu không, chờ ta hoàn thành thuế biến, chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Tiểu thất ngữ khí tràn đầy bất thiện hương vị. Nghe được, nàng tự hồ cùng Sở Ấu Vi quan hệ không phải rất tốt. Hừ. Không khách khí lại như thế nào? Kiếp trước tại tiên giới, ở vào trạng thái đỉnh phong ngươi cũng không làm gì được bản công chúa. Huống chi hiện tại. Nghe được tiểu thất, Sở Ấu Vi xem thường nói. Ngươi sẽ không phải thích Diệp Thần gia hỏa này a? Chật chật chật. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy hắn không tệ. Không bằng, chúng ta công bằng cạnh tranh một chút như thế nào? Đi vòng vo một chút con mắt, Sở Ấu Vi lại nói một câu nói. Chờ xem. Hừ lạnh một tiếng, tiểu thất liền không nói gì nữa. Hừ. Chờ xem liền chờ xem. Thật sự cho rằng bản công chúa sẽ sợ ngươi. Cười lạnh một tiếng, Sở Ấu Vi rất là khó chịu nói nhỏ. Cũng liền Diệp Thần không biết các nàng đối thoại. Không phải, gia hỏa này sẽ triệt để trong gió lộn xộn a. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Còn có chính là bản công chúa. Sở Ấu Vi cái này ngạo kiều thần bí tồn tại, lại là một vị công chúa. Cái này. Cơ hồ cùng một thời gian, Tu La Giới, một chỗ huyết sắc bên trong chiến trường viễn cổ. Một đạo thấp bé thân ảnh, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Bản đại gia cuối cùng đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Hồi đến tu tiên giới trước khi phi thăng, ta nhất định phải đánh tơi bời một chút Diệp Thần tên kia. Bản đại gia hiện tại có thể nhẹ nhõm quét ngang chân tiên cảnh, ta không tin Diệp Thần chiến lực có thể siêu việt ta. Giờ này khắc này, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên viết đầy chờ mong. Cho tới nay, hắn đều nghĩ bạo đánh Diệp Thần một trận. Ai bảo gia hỏa này yêu nghiệt như vậy nghịch thiên a. Để cho mình một mực sống ở hắn bóng ma phía dưới. Hiện tại cơ hội cuối cùng đến rồi. Ha ha ha. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều vô cùng đắc ý. Yêu giới, một chỗ hoang vu cằn cỗi đại địa bên trên, Lâm Vô Địch thở hồng hộc đi về phía trước. Trên mặt của hắn, còn có đôi mắt, lại tất cả đều là cuồng nhiệt chiến ý. Hắn khát vọng chiến đấu, càng khát vọng chém giết. Bởi vì, trong khoảng thời gian này lấy đến từ thân thuế biến, đã để hắn triệt để biến thành chiến đấu người điên. Bây giờ, chiến lực của hắn có thể quét ngang nhân tiên cảnh. Hắn bá thể tiềm lực, đã bị hoàn toàn đào móc ra. Chỉ cần điên cuồng chiến đấu, chém giết, hắn có thể trở nên càng cường đại. Linh giới, một chỗ linh khí cơ hồ hóa lỏng nghĩa trang chỗ sâu, Thạch Vấn Tiên chậm rãi mở mắt. Trên mặt của hắn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi nhân tiên cảnh rất lợi hại phải không? Bản thánh tử hiện tại hẳn là có thể quét ngang các ngươi. Chậm chậm đứng lên, Thạch Vấn Tiên hướng nghĩa trang bên ngoài bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bị đuổi kịp được trời không cửa xuống đất không đường hắn thực sự quá oan uổng. Hắn muốn báo thù đi. Một chỗ khắp nơi đều là viễn cổ sinh linh vị diện bên trong, một con hài nhi lớn nhỏ huyết sắc con kiến, ngay tại điên cuồng địa chạy thục mạng. Cho dù nó tự thân khí tức đã phi thường cường đại. Thế nhưng là tại cái địa phương quỷ quái này, nó y nguyên chỉ có bị đuổi giết phần. Móa! Móa! Móa! Vì sao lại dạng này? Bản hoàng tử chiến lực đều sánh vai nhân tiên cảnh, vẫn là chỉ có bị đuổi giết phần. Còn có thiên lý hay không? Ô ô ô! Ta muốn về nhà! Ta muốn về tu tiên giới! Sắp hỏng mất! Thiên vấn trong khoảng thời gian này xuống tới thật sắp hỏng mất a. Bởi vì, nó mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị viễn cổ sinh linh điên cuồng đuổi giết lấy. Ma giới, thủy ma bia trước. Ma khí trùng thiên dương bất bại, chậm chậm mở mắt. Chờ ta phi thăng chỉ là, hẳn là có thể thuận lợi lột xác thành vì thủy ma tộc a. Không biết, hiện tại sức chiến đấu của ta như thế nào? Đối phó tán tiên kỳ sinh linh, hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép đi. Khe khẽ lắc đầu, Dương Bất Bại trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nội tâm của hắn bên trong, cũng đối Đông Hoàng mấy người tràn đầy cảm kích. Hắn hiểu được, nếu không phải bọn hắn, hắn căn bản không có khả năng lại tới đây. Mặt khác chính là, Dương Bất Bại mặc dù thực lực đại tiến, nhưng là hắn không có chút nào bành trướng. Hắn cảm thấy, Diệp Thần còn có Đông Hoàng, hẳn là sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Diệp công tử, thế nhưng là tiến vào cùng tiên giới nổi danh minh giới. Lấy thiên phú của hắn, có trời mới biết hắn sẽ trở nên nhiều kinh khủng. Mà Đông Hoàng tiền bối thiên phú, cũng gần bằng với Diệp công tử mà thôi. Tiến vào tu la giới hắn, sợ là sẽ phải như cá gặp nước a. Mình có thể cùng Lâm Vô Địch ba người bọn hắn sau một lần. Chapter 0325, Tu La Thành, kích động Diệp Thần. Vào buổi tối, nhìn xem trên bờ vai đột nhiên xuất hiện huyết sắc chim nhỏ, Diệp Thần không khỏi một trận kinh ngạc. Trong lòng của hắn thì là vô cùng kinh hỉ. Phải biết, Sở Ấu Vi thế nhưng là ngay cả tiên quân cảnh đều coi là sâu kiến tồn tại. Có nàng ở bên người, đây chẳng phải là mang ý nghĩa an toàn của mình vấn đề, căn bản cũng không cần lo lắng. Ngươi không phải nói phải có sự tình muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Đúng nha. Hiện tại không sao. Cho nên, ta trở về. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi chậm chậm hồi đáp. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm lầm bầm. Hừ. Ta liền muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi có thể cầm bản công chúa thế nào? Không hề nghi ngờ, Sở Ấu Vi đây là nhận lấy tiểu thất kích thích. Sự thật cũng là như thế. Sở Ấu Vi bây giờ nội tâm ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao Diệp Thần lại không có đến U Minh thú nhất tộc địa bàn, chờ sắp đến mình lại tránh một chút cũng không muộn. Nàng chính là muốn cố ý cùng tiểu thất đối nghịch. Nếu như Diệp Thần biết ý nghĩ của nàng, đoán chừng sắc mặt sẽ phi thường đặc sắc a. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục xoắn xuýt những chuyện này. Ngay tại Diệp Thần còn muốn nói chút gì thời điểm, Sở Ấu Vi vậy mà tại trên bả vai hắn ngủ thiếp đi. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Khống chế lấy phi thiên ma phường, hắn hướng Tu La Tràn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên bận rộn một chuyện khác. Đó chính là, nghiên cứu minh văn một đạo. Hắn thiên phú rất mạnh không tệ. Nhưng là, minh văn một đạo dính đến đồ vật thực sự nhiều lắm. Cho nên, hắn phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo tiêu hóa một chút. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần tại luyện đan, luyện khí, trận pháp đầu nhập thời gian cộng lại, đều không có tại minh văn một đạo tiêu hao được nhiều. Nếu như Đông Hoàng bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường cảm khái. Diệp Thần gia hỏa này, cũng có nghiêm túc như vậy, khắc khổ thời điểm. Thật đúng là khó được. Phải biết, bình thường mà nói, gia hỏa này là xưa nay không tận lực đi tu luyện. Thế là, cảnh tượng khó tin phát sinh. Không bao lâu, Diệp Thần bên người xuất hiện từng cái dường như nồng nọc cổ phát huyết sắc minh văn. Bọn chúng đều là trống rỗng xuất hiện, sau đó lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Những này minh văn năng lượng ba động, lại là khác biệt quá nhiều, đồng thời tản ra khác biệt khí tức. Nặng nề. Tà ác. Tràn ngập kiên quyết. Nóng bỏng. Băng lãnh. Âm trầm. Tĩnh mịch. Trải rộng sinh cơ bừng bừng. Diệp Thần trên bờ vai, trong ngủ mê Sở Ấu Vi không tự giác mở mắt. Nàng nhìn về phía Diệp Thần gương mặt, ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Gia hỏa này, minh văn một đạo thiên phú thật đúng là đáng sợ a. Sở Ấu Vi nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Mới tiếp xúc minh văn một đạo không lâu, liền có thể tùy ý tay không phát họa ra các loại minh văn. Đồng thời, một cái sau một cái đáng sợ. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ, lại có thể làm được loại tình trạng này. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Sở Ấu Vi thực sự có chút hiếu kỳ, nếu như Diệp Thần dùng một chút minh văn vật liệu khắc họa ra một chút minh văn, uy lực lại sẽ như thế nào? Sợ là sẽ phải càng thêm kinh người a. Nhất là, nàng nhìn ra được. Diệp Thần phát họa ra một chút minh văn, uy năng cực hạn đã đạt tới địa tiên cảnh. Hạn chế Diệp Thần phát họa ra càng mạnh minh văn, chỉ là bởi vì gia hỏa này thực lực còn yếu mà thôi. Chỉ thế thôi. Nếu như hắn đột phá đến độ kiếp kỳ, có trời mới biết hắn minh văn một đạo tạo nghệ sẽ có bao nhiêu mạnh. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần chậm rãi mở mắt. Công Tôn Bất Bại ba người bọn họ, cũng đình chỉ tu luyện. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn về phương xa. Chỉ gặp, bên ngoài mấy chục dặm địa phương, đứng vững một tòa cự thành. Nhìn trước mắt huyết sắc quái vật khổng lồ, Diệp Thần đều có chút chết lặng. Cao hơn vạn trượng tường thành. Tòa thành trì này diện tích, cơ hồ gấp 10 lần so với lúc trước ác quỷ thành. Ở trên không trung xa xa phóng tầm mắt tới, liền như là một cái rộng lớn vô biên siêu cấp đế quốc. Một cái tam lưu thành trì còn như vậy. Kia một chút lợi hại hơn thế lực đâu. Giống thập đại Diêm La Điện cùng địa phủ loại tồn tại này, đây không phải là muốn càng thêm kinh người. Đây chính là tam lưu thế lực sao? Liên thành tường, đều tản ra kinh khủng sát lục khí tức. Diệp công tử, chúng ta nhất định phải đi vào tòa thành lớn này bên trong sao? Sẽ không phải có cái gì nguy hiểm a? Nhìn về phía Tu La Thành, lão Long mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Chẳng phải một cái tam lưu thế lực sao? Tam lưu thế lực người mạnh nhất bất quá tiên quân cảnh thôi. Chúng ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Lại nói, người ta đường đường tiên quân cảnh cường giả không chuyện làm nhất định phải cùng chúng ta không qua được sao? Nghe được lão Long, nhìn thấy nét mặt của hắn, Công Tôn Bất Bại có chút khó chịu nói. Đúng rồi. Một bên, Tô Uy rất tán thành gật gật đầu. Đối với lão Long biểu hiện, hắn cũng là bất mãn vô cùng. Còn không có đi vào Tu La Thành liền sợ rồi. Đây quả thực là cho Diệp công tử trên mặt bôi đen a. Lão Long, bản công tử có thể khẳng định nói cho ngươi, Tu La Thành chúng ta nhất định phải đi vào. Trừng lão Long một chút, Diệp thần tức giận nói. Tiên quân cảnh cường giả. Thẳng thắn giảng, hiện tại Diệp thần thật đúng là không có để ở trong lòng. Mặc dù hắn không thể cầm đối phương thế nào, nhưng là đồng dạng địa, đối phương cũng không thể bắt hắn như thế nào. Bây giờ Phi Thiên Ma Phường, hoàn toàn có thể thay mặt lĩnh mọi người tại tiên quân cảnh cường giả ngay dưới mắt toàn thân trở ra. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Huống chi, trên bả vai mình không phải có thực lực thâm bất khả trắc Sở Ấu Vi sao? Ta! Há to miệng, lão Long đều có chút trợn tròn mắt. Cười xấu hổ cười. Tự biết nói nhầm hắn, không khỏi chột dạ cúi thấp đầu. Bởi vì cái gọi là, nói nhiều sai nhiều. Hắn cũng không muốn rước lấy Diệp thần không nhanh. Bình tĩnh nhìn Tu La Thành một chút, Diệp thần thu hồi Phi Thiên Ma Phường. Chợt, hắn trực tiếp hướng Tu La Thành hướng cửa thành đi như tia chớp. Công Tôn Bất Bại ba người, cũng không nhanh không chậm cùng sau lưng Diệp thần. Càng đến gần Tu La Thành, Diệp thần nội tâm liền càng phát kích động. Không biết, mình bán đi chính cái chữa thương đan, có thể đổi được cái gì tài nguyên đâu. Đến lúc đó, mình liền có thể luyện chế ra một nhóm ác chủ bài. Hắc hắc. Đối với chữa thương đan, Diệp thần trong nội tâm kia là tràn đầy tự tin. Chữa thương đan là hạ phẩm minh đan không tệ. Nhưng là nó dược hiệu nha, so bình thường thượng phẩm chữa thương minh đan còn tốt hơn được nhiều. Thậm chí, có thể sánh vai một chút tương đối kém cực phẩm minh đan. Dù sao, bình thường mà nói, trung phẩm minh đan là chân tiên cảnh tu sĩ dùng. Mà thượng phẩm minh đan, đối ứng là huyền tiên cảnh tu sĩ. Cực phẩm minh đan, thì là đối ứng tiên cảnh cao thủ. Thế nhưng là không nên quên, Diệp thần chữa thương đan, thế nhưng là dược hiệu phi thường kinh người. Ngay cả lão Long đất này tiên cảnh quỷ tu cao thủ phục dụng, hiệu quả đều như cũ phi thường kinh người. Thử hỏi một chút, chữa thương đan giá cả cuối cùng, lại sẽ kém đi nơi nào? Chapter 0326, Diệp thần quá yếu. Trong chớp mắt, Diệp thần mấy người liền đi tới Tu La Thành cửa thành to lớn cổng trước mặt. Không thể không nói, Tam Lưu Thành Trì chính là Tam Lưu Thành Trì. Liên thành cửa thủ vệ, đều là địa tiên cảnh tu sĩ. Bọn hắn, là một người mặc áo giáp màu xám trung niên quỷ tu cùng một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm toàn thân huyết sắc cùng thường nhân không có nhiều khác biệt Tu La tộc tu sĩ. Diệp thần bọn hắn đi vào trước cửa thành. Trong nháy mắt liền bị hai tên thủ vệ chặn đường đi. Tiến vào Tu La Thành, cần một người giao nạp 100 mai trung phẩm minh thạch. Quét mắt Diệp thần bốn người một chút, trung niên quỷ tu thủ vệ nói mà không có biểu cảm gì nói. Về phần Diệp thần trên bờ vai Sở Ấu Vi, thì là trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Không có vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần thuận miệng nói. Trong lòng của hắn, lại âm thầm nói một câu, thật hắc. 100 trung phẩm minh thạch. Cái này, đã đầy đủ bình thường chân tiên cảnh tu luyện 10 ngày nửa tháng đi. Tại Diệp thần ánh mắt ra hiệu dưới, lão Long lấy ra 400 mai trung phẩm minh thạch. Giao nạp minh thạch về sau, hai tên thủ vệ liền cho đi. Đi vào Tu La Thành, nhìn thấy Tu La Thành nội bộ cảnh tượng chung quanh, Diệp thần bốn người trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra rung động biểu lộ. Không hẹn mà cùng. Trong lòng bọn hắn đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Cái này 100 mai trung phẩm minh thạch, thật đúng là hoa không oan a. Tu La Thành nội bộ, Nơi này năng lượng thiên địa muốn xa so với bên ngoài nồng đậm nhiều lắm, có địa phương càng là gần như hóa lỏng. Bình thường minh giới tu sĩ ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn cực hạn tại một chút tu sĩ cấp thấp mà thôi. Dù sao, hơi lợi hại điểm minh giới tu sĩ, cũng không thể chỉ là ỷ lại minh giới năng lượng thiên địa tu luyện đơn giản như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tu La Thành bên trong, khắp nơi đều là một chút khí phái huy hoàng huyết sắc kiến trúc. Trên đường phố, một chút sinh động thân ảnh, cũng cho người một loại hoa mắt cảm giác. Bởi vì, tương đối thường gặp một chút minh giới chủng tộc đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Diệp Thần mấy người bọn họ tiến vào Tu La Thành về sau, trong chốc lát liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Không có cách nào. Bọn hắn thực sự nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Chủ yếu vấn đề xuất hiện tại Diệp Thần gia hỏa này trên thân. Rất đơn giản, hắn quá yếu. Ngụy trang thành quỷ tiên cảnh quỷ tu hắn, tại Tu La Thành nội thực sự quá yếu. Nơi này đầy đường huyền tiên cảnh trở lên thực lực tu sĩ, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái chân tiên cảnh đều xem như hy hữu động vật. Hắn một cái, quỷ tiên cảnh tu sĩ, nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Bất quá, bởi vì có Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy hai người ở duyên cớ, ngược lại là không có người hành động thiếu suy nghĩ. Rất đơn giản, hai người bọn họ tại Tu La Thành nội đã xem như đỉnh tiêm cao thủ. Tu La Thành nội, hoạt động thân ảnh chủ yếu lấy huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh tu sĩ làm chủ, giống thiên tiên cảnh loại tồn tại này, thực sự là ít đến đáng thương. Về phần kim tiên cảnh tu sĩ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm Tu La Thành mạnh nhất tồn tại tiên quân cảnh cường giả, vậy thì càng thêm không có khả năng lộ diện. Đối với bốn phía ánh mắt khác thường, Diệp Thần là nhìn nếu không có thấy thái độ. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là phòng đấu giá, thương hội loại hình thế lực. Hắn muốn bán đi trong tay chữa thương đan, sau đó hối đoái một chút mình cần tài nguyên. Hắn chuẩn bị luyện chế một nhóm bảo mệnh ác chủ bài. Nói đến, Diệp Thần còn muốn đưa trong tay mấy bộ từ Long Phách Thiên kia đạt được mấy bộ minh giới công pháp bán đi. Chỉ là, đương nhớ tới lão Long nói qua một ít lời, hắn liền cải biến chủ ý. Long Phách Thiên nhà ông ngoại, là một cái nhị lưu thế lực. Ngoại công của hắn, càng là một cái tiên vương cảnh cường giả. Tự hồ, bọn hắn phi thường xem trọng Long Phách Thiên. Lại thêm, bọn hắn vẫn luôn đang có ý đồ với Ác Quỷ Thành, muốn thông qua Long Phách Thiên khống chế Ác Quỷ Thành. Cho nên, kia mấy bộ công pháp sẽ kém sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Mấy bộ công pháp vẫn là lưu tại trong tay tương đối tốt một điểm. Nói không chính xác, lúc nào dùng đây? Thí dụ như nói, gặp được đạo tông người. Hoặc là, đến lúc đó mình có thể cầm đi Ác Quỷ Thành đưa cho sư bá. Diệp Thần trong nội tâm cũng sớm đã quyết định được chủ ý, tại mình rời đi minh giới trước đó, nhất định phải làm cho đạo tông tại minh giới đứng vững chân. Song Vong Xuyên trải qua Ác Quỷ Thành, hắn thấy chính là một cái lựa chọn tốt. Một đường tiến lên, không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới một cái giống như cung điện lộng lẫy huyết sắc quần thể kiến trúc trước. Đây là một cái phòng đấu giá, chỉ là tên của nó thật sự là có chút cổ quái. Thứ bảy phòng đấu giá. Nguyên bản, Diệp Thần còn cảm thấy có điểm không hiểu thấu. Nhưng trải qua Công Tôn Bất Bại giải thích về sau, hắn lập tức liền bình thường trở lại. Thứ bảy phòng đấu giá là thứ bảy vực đỉnh tiêm phòng đấu giá một trong. Lệ thuộc vào thứ bảy vực kẻ thống trị thứ bảy Diêm La Điện. Diệp Thần bọn hắn mới đi tiến thứ bảy phòng đấu giá, liền có một cái thị nữ cách ăn mặc, người mặc huyết sắc váy dài khuôn mặt thanh tú nữ quỷ tu tiến lên đón. Mấy vị khách nhân tôn quý, không biết có gì có thể đến giúp các ngươi. Ta muốn đấu giá ít đồ. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Công tử mời tới bên này. Ngẩng người, nữ quỷ tu làm một cái thủ hiệu mời. Trong nội tâm nàng, không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Thật sự là kỳ quái. Một địa tiên cảnh tu sĩ, hai cái thiên tiên cảnh cao thủ, vậy mà lấy một cái quỷ tiên cảnh thiếu niên an toàn trên hết là xem. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia đến từ cái nào thế lực lớn hay sao? Ba người này, là hắn người hầu. Không biết, hắn nghĩ đấu giá thứ gì đâu. Thẳng thắn giảng, nữ quỷ tu không quá xem trọng Diệp Thần có thế xuất ra vật gì tốt. Thực lực của người này thực sự quá yếu. Có thế ra tại chức nghiệp tố dưỡng, nàng vẫn là quyết định đi theo quy trình lại nói. Diệp Thần không biết là, liền tại bọn hắn tiến vào thứ bảy phòng đấu giá không lâu. Có một đoàn người, cũng tới đến Tu La Thành trước cửa thành. Người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu trắng, trên thân tràn ngập khí thế khủng bố trung niên phụ nhân. Nàng, lại là một vị kim tiên cảnh cường giả. Sau lưng nàng hơn 10 người, đều không ngoại lệ, cũng là kim tiên cảnh cường giả. Nếu như Lão Long ở chỗ này, nhất định nhận ra được, trung niên phụ nhân này không phải người khác đúng là hắn con dâu. Một cái nhị lưu thế lực đại tiểu thư. Tại nữ quỷ tu dẫn đầu dưới, Diệp Thần bọn hắn đi tới một cái xa hoa trong mật thất. Cái này bên trong mật thất, vách tường khắp nơi bày khắp các loại trân quý khoáng thạch, thậm chí ngay cả trên ghế gia lông đều là một chút cường đại yêu thú gia lông. Mời công tử chờ một lát, nữ tỳ cái này đi mời chấp sự đại nhân tới. Cùng Diệp Thần đánh một cái chào hỏi, nữ quỷ tu cáo từ rời đi. Tu La Thành thứ bảy phòng đấu giá, so Ác Quỷ Thành thứ bảy phòng đấu giá thực sự tốt rất rất nhiều. Đánh giá bốn phía một chút, Lão Long đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được nàng, Diệp Thần ba người đều là lúc thì trắng mắt. Đây không phải nói nhảm sao? Ác Quỷ Thành chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực mà thôi. Nếu không phải nó tình huống có chút đặc thù, sợ là thứ bảy Diêm La Điện căn bản sẽ không ở nơi đó mở một cái thứ bảy phòng đấu giá A. Không để cho Diệp Thần bọn hắn đợi bao lâu, tại nữ quỷ tu dẫn đầu dưới, một thân ảnh đi đến. Chapter 0327, địa tinh nhất tộc cao thủ chấn kinh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Cái này, lại là một cái cùng người lùn có chút tương tự tiểu lão đầu. Vô luận là dáng người, vẫn là hình dạng. Duy nhất không giống nhau lắm chính là, ải nhân tộc là bình thường màu da. Mà trước mắt cái này quần áo hoa lệ tiểu lão đầu, làn da thì là màu nâu xám. Còn có chính là, trước mắt cái này tiểu lão đầu lỗ tai có điểm giống tinh linh. Lại là nhọn. Công tử, vị này là chúng ta chớ có hỏi chấp sự. Là địa tinh nhất tộc giám định sư. Ngươi muốn đấu giá cái gì, cùng hắn lão nhân gia nói là được rồi. Nhìn về phía Diệp Thần. Nữ quỷ tu một mặt mỉm cười chậm chậm nói. Dứt lời, hành lễ, nàng liền quay người rời đi. Nghe được nữ quỷ sửa, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Địa tinh nhất tộc sao? Thì ra là thế. Càng làm cho Diệp Thần trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này chớ có hỏi lại là một vị nửa bước kim tiên cảnh cao thủ. Nửa bước kim tiên cảnh, chỉ là một chấp sự. Thứ bảy phòng đấu giá. Không hổ là thứ bảy Diêm La Điện kỳ hạ thế lực. Thật lợi hại. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Vị công tử này, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi muốn đấu giá cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, chớ có hỏi một mặt mỉm cười hỏi. Trong lúc lơ đãng nhìn Diệp Thần sau lưng ba người một chút, chớ có hỏi ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc. Một địa tiên cảnh, hai cái thiên tiên cảnh người hầu. Xem ra, trước mắt người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Diệp. Dứt lời, Diệp Thần tiện tay lấy ra một viên chữa thương đan. Diệp công tử, đan dược này. Nhìn chầm chầm Diệp Thần trong tay chữa thương đan, chớ có hỏi trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Làm một ưu tú địa tinh nhất tộc giám định sư, mình vậy mà không biết viên đan dược này. Rõ ràng chỉ là một viên hạ phẩm minh đan. Vì cái gì nó sẽ ẩn chứa năng lượng kinh người. Thật là kỳ quái. Cười cười, Diệp Thần không nói gì, mà là đem trong tay đan dược đưa cho chớ có hỏi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương giám định bản lĩnh như thế nào. Diệp công tử chờ một lát. Thở sâu thở ra một hơi, chớ có hỏi nhận lấy chữa thương đan, sau đó không kịp chờ đợi cúi đầu nghiên cứu. Rất nhanh, trên người hắn bộc phát ra một đạo quái dị năng lượng. Đem mình cùng đan dược bao phủ. Rất hiển nhiên, đây là bọn hắn địa tinh nhất tộc đặc hữu giám định phương thức. Nhìn chớ có hỏi một chút, Diệp Thần liền du dương tự tại uống trà. Hắn tin tưởng, chớ có hỏi sẽ không để cho mình thất vọng. Liền đối phương biểu hiện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ít nhất, chớ có hỏi tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp chữa thương đan giá trị. Cái này đã đầy đủ. Đứng sau lưng Diệp Thần Công Tôn Bất Bại ba người, thì là có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Diệp công tử tiện tay luyện chế đan dược, đều có thể đem địa tinh nhất tộc cao thủ hù đến sửng sốt một chút. Không hổ là Diệp công tử. Quá mạnh. Thời gian một nén nhang quá khứ, chớ có hỏi đối chữa thương đang giám định lúc này mới kết thúc. Giờ này khắc này, trên mặt hắn viết đầy vẻ mặt kích động. Trong mắt, cũng tất cả đều là cuồng nhiệt quang mang. Nội tâm của hắn, thì là tràn đầy rung động. Cái này mai hạ phẩm minh đan, lại là một viên chữa thương loại hình thánh dược. Rõ ràng chỉ là hạ phẩm minh đan, thế nhưng là trải qua hắn dùng bí pháp giám định. Chớ có hỏi có thể khẳng định, trong tay mình viên đan dược này, có thể chữa trị địa tiên cảnh cùng trở xuống tu sĩ thương thế. Đồng thời, dược hiệu là bình thường đồng loại hình đan dược hơn gấp 10 lần. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này hạ phẩm minh đan, so bình thường cực phẩm chữa thương minh đan còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Đan dược này, nếu như là địa tiên cảnh tu sĩ phục dụng, chỉ cần không phải trí mệnh thương thế có thể nhanh chóng chữa trị. Về phần địa tiên cảnh trở xuống thương thế, chỉ cần có một hơi treo, vậy liền hoàn toàn có thể cứu trở về. Nghịch thiên. Thực sự nghịch thiên. Diệp công tử, không biết đan dược này tên gọi là gì? Ngươi còn có hay không loại đan dược này? Diệp công tử có đan dược này đan phương sao? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, chớ có hỏi âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Hắn quá rõ ràng loại đan dược này giá trị. Chớ có hỏi có lý do tin tưởng, chỉ cần loại đan dược này có thể sản xuất hàng loạt. Như vậy, nó tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn quét ngang toàn bộ minh giới đan dược thị trường. Nó tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trở thành minh giới kim tiên cảnh trở xuống tu sĩ thứ nhất thánh dược chữa thương. Nghe được chớ có hỏi, nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp thần trên mặt mặc dù y nguyên không có chút rung động nào. Nhưng là, trong lòng của hắn đã cười nở hoa rồi. Xem ra, mình còn đánh giá thấp chữa thương đan giá trị a. Đan dược này gọi là chữa thương đan. Ta còn có 8 cái. Để chén trà trong tay xuống, Diệp thần bình tĩnh hồi đáp. Về phần đan phương nha. Ta cũng không có. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp lấy tới đan phương. Trầm ngâm một lát, Diệp thần lại bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp thần, chớ có hỏi khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Chữa thương đan. Danh tự này, thật là có đủ qua loa. Nghe tới Diệp thần trong tay chỉ là còn có 8 cái chữa thương đan, trong lòng của hắn lại là một trận thất vọng. Quá ít. Nhưng Diệp thần sau cùng một câu, lại làm cho hắn vô cùng phấn chấn. Ánh mắt của hắn, cũng biến thành dị thường cuồng nhiệt. Có thể lấy tới đan phương. T. Kể từ đó, mình tại thứ 7 phòng đấu giá địa vị nghĩ không nước lên thì thuyền lên đều rất khó a. Thậm chí, tấn thăng đến tổng bộ cũng không phải chuyện không thể nào. Trên thực tế, Diệp thần câu nói sau cùng, chính là cố ý nói như vậy. Nói cho chớ có hỏi trong tay mình có đan phương. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Vạn nhất đối phương muốn giết người đoạt bảo đâu. Hoặc là, mình bởi vậy bị thứ 7 phòng đấu giá cường giả để mắt tới đâu. Đến lúc đó, mình tìm ai khóc đi. Nói cho đối phương biết mình có biện pháp đem đan phương đoạt tới tay, bất quá là Diệp thần một loại thủ đoạn mà thôi. Lợi ích tối đại hóa thủ đoạn. Kể từ đó, đối phương liền không thể không hảo hảo ước định một chút giá trị của mình. Hắc hắc. Sự thật chứng minh, Diệp thần sách lược thành công. Lúc này, chớ có hỏi đầy trong đầu nghĩ đến sự tình đều là, như thế nào đạt được chữa thương đan đan phương. Về phần đấu giá chính cái chữa thương đan việc này, hắn đã trong nội tâm làm ra quyết định. Lợi dụng quyền hạn của mình, giúp Diệp thần một tay, thậm chí không thu lấy bất luận cái gì phí thủ tục. Giúp Diệp thần lợi ích tối đại hóa. Diệp công tử, bán đấu giá sự tình bao trên người ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ là đan phương sự tình. Lấy lại tinh thần, chớ có hỏi nhìn chằm chằm Diệp thần gọn gàng nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lại không tự giác lộ ra khẩn trương biểu lộ. Đan phương sự tình không nóng nảy. Ta nghĩ xem trước một chút cái này chính cái chữa thương đan giá trị lại nói. Khoát tay áo, Diệp thần cười híp mắt nói. Không có vấn đề. Thật vất vả địa, chớ có hỏi biệt xuất một câu nói như vậy. Cố ý. Diệp công tử tuyệt đối là cố ý. Đây là tại cố ý sâu mình khẩu vị a. Nhưng là, chớ có hỏi, không thể không thừa nhận, hắn thật đúng là dính chiêu này. Thậm chí, trong lòng của hắn có khoảnh khắc như thế đều dâng lên tham niệm. Muốn hay không giết người đoạt bảo đâu? Nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi kia trong không gian giới chỉ có hay không đan phương. Nhưng là, cuối cùng lý trí của hắn vẫn là chiến thắng tham niệm. Chapter 0328, trêu chọc một cái nhị lưu thế lực mà thôi. Một phương diện, là bởi vì Diệp Thần thật sự là quá tự tin một chút. Tùy ý đem như thế nghịch thiên đồ vật lấy ra. Trước mắt người trẻ tuổi kia sẽ là người bình thường. Mạc Vấn không dám hứa chắc, Diệp Thần trong tay phải chăng có kinh người ác chủ bài. Vạn nhất mình lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Một mặt khác, hắn cảm thấy Diệp Thần trên thân đại khái suất không có chữa thương đan phương. Nếu như xử lý hắn, vậy mình còn thế nào đạt được đan phương? Cho nên, giết người đoạt bảo tham niệm mới dâng lên, liền bị hắn bóp chết rơi mất. Phân phó thủ hạ người đưa tới một chút rượu ngon thức ăn ngon về sau, Mạc Vấn cáo từ rời đi. Hắn muốn thu xếp giúp Diệp Thần đấu giá chữa thương đan sự tình. Đối với cái này, Diệp Thần kia là cảm thấy vừa lòng phi thường. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy chờ mong. Không biết, chính cái chữa thương đan đấu giá, phải chăng có thể cho mình mang đến cái gì kinh hỉ đâu? Về sau mình lại luyện chế ra một chút những đan dược khác, lại sẽ là như thế nào cảnh tượng? Chật chật chật. Còn có chính là, mình lại luyện chế một chút vũ khí, chế tạo một chút trận pháp uy lực lại sẽ như thế nào đâu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Bất quá, liền trước mắt mà nói, Diệp Thần cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không có cách nào. Không bột đố gột nên hồ. Không có vật liệu, hắn cũng không thể trống rỗng sáng lập ra một chút vũ khí, trận pháp A. Trừ phi, hắn minh văn một đạo tạo nghệ có vô minh đại đế lợi hại như vậy. Có thể mượn nhờ một phương thiên địa năng lượng cho mình sử dụng. Diệp công tử, chẳng biết tại sao, ta có loại cảm giác bất an. Nhìn về phía Diệp Thần, lão Long đột nhiên mặt mũi tràn đầy lo âu nói. Ừm. Nghe được lão Long, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy, thì khinh bỉ nhìn về phía lão Long. Bọn hắn cảm thấy, lão Long đây là lá gan quá nhỏ. Tại ác quỷ thành cái kia địa phương nhỏ an nhàn đã quen. Thế nhưng là, Diệp Thần lại không cho là như vậy. Lĩnh ngộ vận mệnh cách hắn, thế nhưng là biết trong truyền thuyết giác quan thứ 6 là quả thật tồn tại. Hắn đang nghĩ, đến cùng là cái gì đưa tới lão Long bất an? Chẳng lẽ? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Sẽ không phải là lão Long kia kim tiên cảnh con dâu, tìm được Tu La Thành A. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần đôi mắt không khỏi lộ ra dị dạng chi sắc. Kim tiên cảnh cao thủ. Hắn không sợ. Thậm chí, tiên quân cảnh cường giả, bây giờ hắn cũng không có để ở trong lòng. Vấn đề là, lão Long cái kia nàng dâu, phía sau thế nhưng là đứng đấy một cái nhị lưu thế lực A. Nếu như bị một cái nhị lưu thế lực để mắt tới, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Suy tư một lát, Diệp Thần lấy ra một bộ màu trắng mai rùa. Sau đó, hắn lợi dụng vận mệnh cách tính một quẻ. 16 vị kim tiên cảnh cao thủ. Bọn hắn ngược lại là để mắt ta à. Thu hồi mai rùa, Diệp Thần lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Con trai của ngươi nàng dâu đã mang theo một đám kim tiên cảnh cao thủ đi vào Tu La Thành. Đồng thời, các nàng chính là hướng về phía chúng ta tới. Đoán chừng, con trai của ngươi nàng dâu gia tộc các nàng, có cái gì cái khác đặc thù biện pháp có thể tìm tới ngươi. Nhìn về phía lão Long, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Bất Bại cùng Tô Uy đều là sắc mặt hơi đổi một chút. 16 vị kim tiên cảnh cao thủ. Đây chẳng phải là Diệp công tử cùng mình muốn tai kiếp khó thoát rồi. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần phi thiên ma phường, bọn hắn lại trong lòng đại định. Diệp công tử cũng đã có nói, phi thiên ma phường có thể từ tiên quân cảnh ngay dưới mắt chạy trốn. Kim tiên cảnh cao thủ, vậy thì càng thêm không có vấn đề. Mà lão Long, trên mặt thì là lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Một phương diện, hắn có chút lo lắng. Làm Diệp Thần người hầu, hắn vô ý thức lo lắng mọi người an ủi. Một mặt khác, thì là trong nội tâm là tiềm thức đầy cõi lòng chờ mong. Kể từ đó, khi mình có hay không có thể khôi phục thân tự do rồi. Nhìn thấy lão Long sắc mặt, Diệp Thần không khó đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, đối với cái này Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Đây bất quá là nhân chi thường tình sự tình mà thôi. Nhưng là, hắn lại không chút nào để Lão Long khôi phục thân tự do ý tứ. Tu tiên giới kinh lịch đã sớm để Diệp Thần minh bạch một cái đạo lý. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Nếu như không phải mình đủ mạnh mẽ, chỉ sợ, mình cũng sớm đã biến thành Lão Long hoặc là Công Tôn Bất Bại, Tô Uy thủ hạ vong hồn đi. Ngay tại Lão Long muốn nói chút gì thời điểm, Mạc Vấn đi mà quay lại. Diệp công tử, bán đấu giá sự tình sắp xếp xong xuôi. Ngày mai chúng ta có một trận cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó, chữa thương đan liền lấy đi lên đấu giá như thế nào? Chúng ta không thu lấy bất luận cái gì rút thành. Đấu giá đoạt được, toàn bộ thuộc sở hữu của ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Mạc Vấn cười ha hả nói. Không có vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Mạc chấp sự, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi một chút. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần cười híp mắt nói. Diệp công tử mời nói. Giật mình, Mạc Vấn trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trong lòng của hắn, không khỏi âm thầm suy đoán. Đến cùng là chuyện gì đâu? Nếu như ta có thù người muốn tới tìm ta phiền phức, các ngươi là thái độ gì? Bao hàm thâm ý nhìn Mạc Vấn một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Tại thứ bảy vực, không ai có thể tại thứ bảy phòng đấu giá nháo sự. Nếu không, giết chết bất luận tội. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Mạc Vấn chém đinh chặt sắt nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ cần Diệp Thần tại thứ bảy phòng đấu giá, đó chính là tuyệt đối an toàn. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Vấn, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Không hổ là thứ bảy Diêm La Điện kỳ hạ thế lực. Thật đúng là bá khí bên cạnh để lọt a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần không tự chủ được nghĩ đến một chút vấn đề. Mình tại Hải Hoàng Bảo Tàng nơi đó thông qua khảo hạch, vì sao lại bị truyền tống đến thứ bảy vực đâu? Ngàn vạn năm trước Hải Hoàng, lại đến cùng đi nơi nào? Chờ chút. Sẽ không phải, Hải Hoàng biến thành thứ bảy vực cái nào đó đại nhân vật a. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần sắc mặt có thể nói vô cùng đặc sắc. Mà lại, càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Nếu không, cái này thực sự có chút giải thích không thông. Mình làm tu tiên giới nhân tộc, bị truyền tống đến minh giới. Minh giới chỗ sâu đại nhân vật, còn có thứ bảy vực các đại năng, sẽ không có chút nào phát giác. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Thực lực của mình đặt ở minh giới trước mặt, là rất không đáng chú ý không sai. Thậm chí có thể nói, mình tại minh giới, nhiều lắm là xem như cường tráng điểm sâu kiến mà thôi. Vấn đề là, tùy ý vượt giới, bản thân liền là một loại khiêu khích được không? Bọn hắn sẽ không thèm để ý. Cho nên, nếu như mình suy đoán là chính xác, kia hết thảy liền giải thích thông được. Diệp công tử đắc tội người nào sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Trầm ngâm một hồi, Mạc Vấn hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Trêu chọc một cái nhị lưu thế lực mà thôi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Mạc Vấn không khỏi một trận ngạt thở. Trêu chọc một cái nhị lưu thế lực mà thôi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đây là tiếng người sao? Trước mắt người trẻ tuổi kia, quả nhiên lai lịch không đơn giản a. Chapter 0329, hắn đến cùng bối cảnh gì? Dù là hạng bét nhất nhị lưu thế lực, đều ít nhất có một tiên vương cảnh cường giả tọa trấn a. Một chút lợi hại, có được nửa bước tiên tôn cảnh thậm chí nhiều vị nửa bước tiên tôn cảnh đại năng cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vấn trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Có vẻ như, mình thật đúng là không giúp đỡ được cái gì tới. Nhiều nhất, chỉ có thể cam đoan Diệp Thần tại thứ bảy bên trong phòng đấu giá tuyệt đối an toàn. Vẫn là câu nói kia. Không ai có thể tại thứ bảy bên trong phòng đấu giá nháo sự. Nhìn thấy Mạc Vấn lúng túng biểu lộ, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt đề tài này ý tứ. Dù sao, chỉ cần thứ bảy phòng đấu giá có thể bảo chứng mình ở chỗ này an toàn, như vậy là đủ rồi. Về phần rời đi thứ bảy phòng đấu giá sẽ hay không bị để mắt tới. Ai để ý đâu. Rất nhanh, hai người liền rời đi chủ đề. Cho tới ngày mai đấu giá hội, Diệp Thần lập tức sinh ra nồng đậm hứng thú. Đến lúc đó, sẽ có không ít đồ tốt đấu giá. Đan dược, vũ khí, trận pháp, công pháp. Còn có một số vật ly kỳ cổ quái. Một chút ngay cả thứ bảy phòng đấu giá đều giám định không ra được đồ vật cũng có. Diệp công tử, ta đã vào ngày mai đấu giá hội chuẩn bị cho ngươi một cái ghế lô. Nhìn thấy Diệp thần biểu lộ, Mạc Vấn cười híp mắt nói. Có thể thấy được, vì lấy lòng Diệp thần, cái này tiểu lão đầu cũng là liều mạng. Lại là miễn đi đấu giá rút thành, lại là an bài bao sương. Vậy trước tiên tạ ơn Mạc chấp sự. Cười cười, Diệp thần bình tĩnh nói. Đối phương có chủ ý gì, tâm hắn biết rõ ràng. Cho nên, Diệp thần là thản nhiên tiếp nhận thái độ. Diệp thần ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là xem trước một chút chính cái chữa thương đang giá trị lại nói. Nếu như đấu giá kết quả để cho mình hài lòng, xuất ra đan phương cũng không phải không được. Chữa thương đan, chỉ là mình tiện tay buôn bán ra minh đan mà thôi. Chỉ cần mình nguyện ý, mình có thể tùy ý sáng tạo ra càng nhiều tương tự đan dược. Sáng tạo ra càng nhiều hiệu quả tốt hơn đan dược, cũng là không đáng kể. Dùng một cái đan phương đổi lấy để cho mình hài lòng tài nguyên, đúng là một môn không tệ sinh ý. Nếu như để Mạc Vấn biết gia hỏa này ý nghĩ, đoán chừng sẽ hóa đá tại chỗ A. Tự sáng tạo đan phương. Người trẻ tuổi kia cũng quá nghịch thiên một điểm A. Sau nửa canh giờ, Diệp thần một đoàn người đi vào thứ bảy bên trong phòng đấu giá một mảnh độc lập viện lạc bên trong. Cái này là Mạc Vấn cho bọn hắn an bài chỗ ở. Diệp công tử, ngươi thật dự định đem chữa thương đan đan phương bán đi. Mạc Vấn rời đi về sau, Công Tôn Bất Bại muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Hai người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp thần. Nhìn xem ngày mai bán đấu giá tình huống rồi nói sau. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bán một cái đan phương có gì ghê gớm đâu. Chữa thương đan dạng này đang dược đan phương, ta tiện tay liền có thể xuất ra một đống. Giật mình, Diệp thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp thần, ba người lập tức trợn tròn mắt. Dạng này đan phương, tiện tay liền có thể xuất ra một đống lớn. Có lầm hay không? Diệp công tử rốt cuộc là ai? Phải. Đối với Diệp thần thân phận, bọn hắn là càng phát tò mò. Chiến lực nghịch thiên. Thiên phú nghịch thiên. Còn có thể tiện tay xuất ra một đống lớn đan phương. Đoán chừng, Diệp công tử địa vị phi thường lớn A. Chẳng lẽ, hắn là cái nào đỉnh tiêm thế lực vụng trộm chạy đến đại thiếu gia? T. Có vẻ như, cũng không phải không có khả năng này A. Lập tức, ba người nhìn về phía Diệp thần ánh mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Cho một cái tiềm lực kinh người, lai lịch kinh người tuyệt thế yêu nghiệt đưa người hầu, giống như cũng là một kiện thật không tệ sự tình. Nhìn thấy ba người phản ứng, ánh mắt, Diệp thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đây là thế nào? Thứ bảy phòng đấu giá đối diện, một cái xa hoa trong khách sạn, một cái trong bao sương sang trọng. Một cái bạch bào phụ nữ trung niên, đang cùng thủ hạ nói gì đó. Không hề nghi ngờ, nàng không phải người khác, chính là lão Long con dâu. Hiện tại ta đã có thể xác định vị trí của đối phương. Bọn hắn ngay tại thứ bảy bên trong phòng đấu giá. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào phụ nữ trung niên đằng đằng sát khí nói. Bất quá, nàng nhưng không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Nàng là một cái nhị lưu thế lực đại tiểu thư không tệ. Vấn đề là, thứ bảy phòng đấu giá, cũng không phải một cái nhị lưu thế lực có khả năng trêu chọc. Đã từng, có một cái đỉnh tiêm thế lực người tại thứ bảy phòng đấu giá sinh sự. Kết quả, trong vòng một đêm, cái kia đỉnh tiêm thế lực trực tiếp bị diệt. Các nàng nhị lưu thế lực, lại coi là cái gì đâu. Tự nhiên mà vậy, nàng sẽ không nghĩ như vậy không cần né tránh trêu chọc thứ bảy phòng đấu giá. Nàng lựa chọn chờ đợi. Nàng không tin Diệp thần bọn hắn sẽ một mực đợi tại thứ bảy bên trong phòng đấu giá. Nghe được nàng, đang ngồi kim tiên cảnh cao thủ trên mặt đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn ý nghĩ, cùng bạch bào phụ nữ trung niên không có sai biệt. Lập tức, trong rạp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đại tiểu thư, ngày mai thứ bảy phòng đấu giá có một cái đấu giá hội, chúng ta muốn hay không tham gia? Một hồi thật lâu mà quá khứ, bao sương nơi hẻo lánh bên trong một vị tóc trắng lão ẩu hỏi một câu nói. Đương nhiên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, dám giết con ta, để cho ta công công biến thành người hầu tiểu tử thúi rốt cuộc là ai. Vô luận hắn bối cảnh gì, lần này, ta đều tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi Tu La Thành. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, bạch bào phụ nữ trung niên gọn gàng nói. Sắc mặt của nàng cũng biến thành dị thường dữ tợn. Rất hiển nhiên, đối với Diệp Thần, cái kia là hận thấu xương. Khoảng cách Tu La Thành mấy chục vạn dặm bên ngoài thượng cổ mộ địa, trong khoảng thời gian này, nghe tiếng mà đến người là không giảm, trái lại còn tăng. Nguyên bản, một chút thế lực lớn còn muốn liên thủ độc chiếm nơi này. Thế nhưng là, thứ bảy Diêm La Điện đột nhiên lên tiếng. Ai cũng có thể tiến vào thượng cổ mộ địa. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bất quá còn tốt, thứ bảy Diêm La Điện không có ngăn cản mọi người bên ngoài chém giết ý tứ. Tất cả mọi người minh bạch, thứ bảy Diêm La Điện đây là tại biến tướng nuôi cổ. Thứ bảy vực thế lực, người càng mạnh, là thứ bảy Diêm La Điện lạc quan kỳ thành sự tình. Rời đi ác quỷ thành Thiên Cơ Tử, cũng thuận lợi tiến vào thượng cổ chiến trường. Tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, hắn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như mình có thể có được lợi hại gì truyền thừa, tại minh giới nơi này phục hưng đạo tông sẽ ở trong tầm tay. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần cũng là tràn đầy lo lắng. Không biết, Diệp Thần sư điệt hiện tại như thế nào? Còn có chính là, đạo tông những người khác, hiện tại như thế nào? Không có dừng lại lâu, Thiên Cơ Tử trực tiếp đi lên mộ cổ trận chỗ sâu bay vào. Tiên vương cảnh trở xuống truyền thừa, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Kiếp trước tại tiên giới thời điểm, hắn tu luyện chính là tiên giới tiên vương cấp bậc công pháp. Đáng tiếc đi vào minh giới về sau, khi công pháp đã mất đi tác dụng. Nguyên bản hắn dự định đem mình kiếp trước tại tiên giới tu luyện đưa cho Diệp Thần, làm sao Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắn cũng rất im lặng a. Bất quá, hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy cao hứng. Diệp Thần cự tuyệt công pháp của hắn, chẳng phải là mang ý nghĩa gia hỏa này có lợi hại hơn công pháp. Cơ hồ cùng một thời gian, Vạn Trọng Sơn cũng tiến vào thượng cổ mộ địa bên trong. Cùng Thiên Cơ Tử không giống chính là, hắn còn nghe được một chút liên quan tới Diệp Thần sự tình. Đối với Diệp Thần, hắn hiện tại nội tâm là càng phát ra bội phục. Thậm chí, trong lòng của hắn, đã dâng lên đầu nhập vào Diệp Thần ý nghĩ. Hắn cảm thấy Diệp Thần gia hỏa này tiềm lực vô hạn. Chapter 0330, Tử Bướng Tiên Tử, sát thần tại tiên giới đều là vô thượng tồn tại. Lúc đêm khuya, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn xem huyết sắc bầu trời, suy tư một cái nội tâm của hắn một mực phi thường quan tâm vấn đề. Đến lúc đó, mình làm như thế nào trở về tu tiên giới đâu? Cái kia hố cha tàn hồn đem mình truyền tống đến minh giới, thế nhưng là chưa nói với mình những thứ này. Tàn hồn chỉ là nói cho Diệp Thần, hắn lại tới đây có thể nhanh chóng mạnh lên. Giờ này khắc này, hắn có chút lo lắng đạo tông, còn có đạo tông các đồng minh cùng Đông Hoàng bọn hắn. Dù sao, vị kia đến từ tiên giới cao thủ, đối với toàn bộ tu tiên giới mà nói đều là một cái uy hiếp. Nghĩ gì thế? Có thể nói cho ta một chút sao? Đột nhiên, thanh âm không linh tại Diệp Thần bên tai vang lên. Đứng tại trên bả vai hắn Sở Ấu Vi, chính ngẩng đầu tò mò nhìn về phía hắn khuôn mặt. Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, do dự một chút, Diệp Thần đem mình lo lắng nói một lần. Ta cảm thấy đi. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Tiên giới có một vị phong hoa tuyệt đại tồn tại, là tuyệt đối sẽ không cho phép tiên giới người đến tu tiên giới làm phá hư. Ngươi nói vị kia tiên giới cao thủ, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền kim tiên cảnh sâu kiến mà thôi. Đại khái, hiện tại hắn đã bị vị kia xử lý hoặc là đuổi ra khỏi tu tiên giới a. Trầm ngâm một hồi, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Ừm. Nghe được Sở Ấu Vi những lời này, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn, cũng không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Hắn tin tưởng, Sở Ấu Vi không cần thiết lừa gạt mình. Chỉ là, Sở Ấu Vi trong miệng vị này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ nàng đến từ tu tiên giới? Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của nàng, nàng gọi Tử Bướng. Nhìn thấy Diệp Thần nghi ngờ biểu lộ, Sở Ấu Vi lại tiếp tục nói. Nàng là sư tỷ ta. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần yếu ớt nói. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy rung động. Làm sao nghe Sở Ấu Vi ý tứ, Sư tỷ tại tiên giới là phi thường tồn tại cường đại. T. Lập tức, Sở Ấu Vi cũng mộng. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt cũng biến thành vô cùng quái dị. Các ngươi đạo tông thật đúng là khí vận nghịch thiên a. Chật chật chật. Vạn năm trước, tiên giới đạo tông bị diệt, kết quả cũng không lâu lắm, Tử Bướng phi thăng tới tiên giới, nàng trong thời gian cực ngắn liền tấn thăng đến đại đế cảnh, trở thành tiên giới đỉnh tiêm đại đế một trong. 6.000 năm trước, cái kia diệt đi tiên giới đạo tông vô thượng đại đế, tức thì bị nàng truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ thế lực đều trở thành lịch sử. Từ đó về sau, tiên giới liền nhiều hơn một vị tuyệt đại phong hoa nữ đế. Hiện tại, các ngươi đạo tông lại ra ngươi như thế một vị yêu nghiệt. Nói đến, thiên phú của ngươi so Tử Bướng còn muốn đáng sợ không ít. Xem ra, không bao lâu, các ngươi đạo tông sẽ trở thành thiên địa thế lực đáng sợ nhất một trong a. Thú vị. Thú vị. Thật thú vị. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sở Ấu Vi lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được Sở Ấu Vi những lời này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Khá lắm. Sư tỷ mạnh như vậy sao? Đã là vô thượng đại đế. Sở Ấu Vi, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi nghe nói qua sát thần sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đã sư tỷ cường thế như vậy, như vậy mình một vị khác sư phụ đâu? Có thể hay không dọa người hơn? Dù sao, hắn nhưng là ngàn vạn năm trước vô thượng ngoan nhân. Trong khoảnh khắc, Sở Ấu Vi trầm mặt, con ngươi của nàng cũng là không tự giác đột nhiên co rụt lại. Hắn chính là tiên giới đám người công nhận thứ nhất tên điên. Sát thần tại ngàn vạn năm trước phi thăng tới tiên giới, sau đó không đến trăm năm thời gian, hắn thông qua điên cuồng giết chóc trở thành đỉnh tiêm đại đế. Tại về sau 1.000 năm thời gian bên trong, tiên giới chết ở trong tay hắn đại đế không hạ 100 vị. Bất quá về sau, hắn lại đột nhiên tiến vào tiên giới những cái kia cấm kỵ chi địa, sau đó liền không muốn nghe qua tin tức liên quan tới hắn. Có người nói, hắn trở thành tiên giới đông đảo cấm kỵ chi địa chi chủ. Có người cho rằng, hắn đã siêu việt đại đế cảnh, rời đi tu tiên giới. Cũng có người cảm thấy, có lẽ hắn lấy thân phận khác tại chư thiên vạn giới hồng trần lịch kiếp, dạo chơi nhân gian. Về phần đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy liền không được biết rồi. Bất quá vô luận như thế nào, các ngươi tu tiên giới phi thăng giả nhóm, đều hẳn là cảm tạ sát thần cùng Tử Bướng. Cái trước cũng là bởi vì bất mãn tu tiên giới tu sĩ phi thăng tiên giới bị bắt, nô dịch tình cảnh, mới đến chỗ điên cuồng giết chóc. Mà sư tỷ của ngươi, càng là công nhiên che chở tu tiên giới phi thăng giả. Đáng tiếc, các ngươi tu tiên giới cái này ngàn vạn năm đến nay thực sự quá không tranh khí. Phi thăng người lác đác không có mấy. Nói xong lời cuối cùng, Sở Ấu Vi lại là một trận trầm mặc. Đột nhiên, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Gia hỏa này bị đưa tới minh giới, sẽ không phải là gánh vác chữa trị tu tiên giới trách nhiệm a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi âm thầm suy đoán nói. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, tiểu thất đột nhiên mở mắt. Sở Ấu Vi vậy mà cùng Diệp Thần ca ca nói những này. Có chút ý tứ. Nếu để cho nàng biết Diệp Thần ca ca coi là sát thần đệ tử, không biết nàng sẽ có phản ứng gì đâu. Sát thần thế nhưng là nàng. Nói nhỏ vài câu, tiểu thất như bảo thạch đôi mắt lộ ra ngoạn vị quang mang. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu nhỏ, nàng lại tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Nghe được Sở Ấu Vi những lời này, Diệp Thần kia là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Đối với sát thần cái này tiện nghi sư phụ, còn có mình sư tỷ, nội tâm của hắn cũng là dị thường bội phục. Đồng thời, hắn cũng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Có vẻ như, tu tiên giới rất nhiều cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đã sớm có thể độ kiếp phi thăng. Thế nhưng là, bọn hắn lại chậm chạp không dám độ tiên nhân kiếp. Nếu để cho bọn hắn biết tiên giới tình huống, đoán chừng bọn hắn liền không có nỗi lo về sau đi. Mặt khác chính là, chẳng biết tại sao. Diệp Thần luôn cảm thấy, Sở Ấu Vi nói đến sát thần thời điểm, ngữ khí tựa hồ có chút phức tạp. Có vẻ như, nàng tâm tình chập chờn cũng rất lớn. Sùng bái. Cung kính. Khó chịu. Còn có chính là, tự hồ mang theo một tia bất mãn, oán khí. Chẳng lẽ, nàng nhận biết sát thần, còn quan hệ không tầm thường. Nguyên bản Diệp Thần còn dự định hỏi một chút, chỉ là sợ Ấu Vi đã tại trên bả vai hắn ngủ thiếp đi. Cho nên, hắn đành phải thôi. Hắn cảm thấy, sợ Ấu Vi chính là cố ý. Đại khái, chính là sợ mình truy vấn ngọn nguồn a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sợ Ấu Vi kiểu nói này, hắn đối tu tiên giới bên kia cũng liền không có gì tốt lo lắng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng chờ mong. Chờ mình phi thăng tới tiên giới, không biết sẽ là như thế nào cảnh tượng. Mình có hay không có thể sống phóng túng bày nát đâu. Chỉ là, đương nghĩ đến Huyền Cơ Tử về sau, Diệp Thần cảm thấy mình ý nghĩ có lẽ có điểm không đáng tin cậy. Ban đầu ở tu tiên giới thời điểm, mình sư phụ liền đem mình đuổi ra đạo tông. Chờ mình đi đến tiên giới, hắn sẽ không phải cũng làm cho mình hết thảy dựa vào chính mình a. Thậm chí, sẽ để cho sư tỷ công nhiên cho mình chế tạo phiền phức, chính là vì khiến cho mình mạnh lên.